Thần đạo Đan Tôn, chương 4639, trà sữa tam huynh đệ, gocchuyenaudio.com. Ha ha, ba vị thí chủ, các ngươi thật sự có duyên với Phật. Trụ trì nói ra, hôm nay là ngày hết hạn tuyển chọn Phật tử, nếu như các ngươi muộn một ngày thì không cách nào tham gia tuyển chọn. Lăng Hàn cười ha ha, nói, vận khí của ta từ trước đến nay đều không tệ. Sau khi được trụ trì an bài, bọn họ lại tiến vào truyền tống trận đi vào Thanh Điểu Tinh. Thanh Điểu Tinh là đại tinh trong tinh vực này, cấp độ võ đạo trên hơn Sa Bạch Hồng Tinh, thần miếu cũng cao hơn một cấp độ, tất cả người tuyển chọn trong tinh vực đều khảo hạch tại đây. Phật tộc đây là thế lực tổ vương, truyền thừa không biết bao nhiêu thời đại, thực lực cường hoành, không cần nghi vấn, cho nên, người đến đây báo danh vô cùng đông đảo. Đây chỉ là một tinh vực nhỏ mà thôi, nghe nói trong những tinh vực khác cũng có đạo tử thánh địa tham gia tuyển chọn. Đạo tử thánh địa cũng muốn, không sợ học thành kỹ nghệ lại chạy đi sao? Đương nhiên không, bởi vì Phật tộc am hiểu nhất chính là cảm hóa nhân tâm, tẩy não mạnh nhất, quản ngươi đạo tử gì đó, cho dù là đế tử đến cũng có thể làm cho ngươi quy y ngã Phật vĩnh viễn không hài lòng. Cho nên, Phật tộc nhận người từ trước đến nay đều mở rộng cửa tuyệt đối không chú ý bối cảnh gì đó, bởi vì ở chỗ này, dù là đen cũng biến thành trắng, cho dù là trắng cũng có thể biến thành đen. Chính vì như thế, Lăng Hàn mới chọn tới nơi này, không sợ bị người điều tra bối cảnh, dù sao bọn họ là thân phận giả tạo. A, tiểu Hàn tử, trà sữa này thực sự không tệ. Đại Hắc Cầu bưng một chén trà sữa lên, nó không ngừng uống trà. Trà sữa thật ngon, tiểu Thanh Long cũng rất thích uống. Lăng Hàn thở dài, nói, thằn lằn vẫn là tiểu thí hài, ngươi mặt đầy râu ria còn bú sữa mẹ. Trà sữa, không phải sữa. Đại Hắc Cầu cường điệu, đến, ngươi cũng một chén. Tiểu Thanh Long vừa muốn một chén trà sữa cưỡng ép kín đáo đưa cho Lăng Hàn. Được rồi, ba người tay cầm lấy trà sữa và đi chờ đợi trên quảng trường trước thần miếu, tại đây ít nhất có vài trăm người đứng, đều hết sức trẻ tuổi, nhưng bọn họ đều tỏa ra khí tức cường đại, không phải chân ngã cảnh thì chính là sinh đan cảnh. Lần này chọn lựa Phật tử yêu cầu thấp nhất là chân ngã cảnh, nhưng nếu sinh đan cảnh có tư chất cũng sẽ được thu nhận. Bởi vậy nơi này có thật nhiều sinh đan cảnh, cho rằng mình có tư chất kinh người, đạt tới điều kiện thu nhận đặc biệt. Ha ha, có Nguyên Đông ta ở đây, tất cả các ngươi có thể đi. Có người kêu gào, ha ha, ta biết rõ Nguyên Đông ngươi là ai, không ngờ còn có dũng khí nói lời này, thật sự là cảm thấy thẹn thay ngươi. Lúc này có người tiếp lời, trên mặt nở nụ cười lạnh. A hát hát hát, Nạp Lan thiếu. Người tự xưng Nguyên Đông kinh hô một tiếng, hắn không nói lời nào. Nơi này có vài nhân vật thiên tài, sau khi tự giới thiệu cũng làm toàn trường oanh động. Đúng là một đám chân mềm, ra vừa xuất hiện, tất cả bọn chúng đều đứng sang một bên. Tiểu Thanh Long nhịn không được lên tiếng giễu cợt, nó có cái miệng rất tiện. Nó hiện tại là tiểu nam hài 5-6 tuổi, nhưng lại làm ra vẻ, miệng phun độc, lúc này làm đám người tấm tắc kêu lạ. Ha ha, tiểu hài tử nhà ai, người lớn mặc kệ hắn hay sao? Có người cười nói, cho rằng Tiểu Thanh Long chỉ đi theo chân người khác, bản thân tuyệt đối không phải người dự tuyển. Như thế nào, không phục sao? Đại Hắc Cẩu, gocchuyenaudio.com, lập tức trợn mắt nói. Thật cuồng, Nguyên Đông trước đó nhảy ra, hắn ở nơi này cũng tính là cao thủ, chỉ có số ít mấy người thực lực hơn hắn. Như thế nào, không phục? Đại Hắc Cẩu nhìn chằm chằm vào hắn. Thật sự không phục, Nguyên Đông nhảy tới trước mặt Đại Hắc Cẩu, hắn đánh ra một trường cực mạnh. Đại Hắc Cầu xùy một tiếng, nó vung trường đáp lễ. Oanh, hai người đánh giáp lá cà, ngạo khí trên mặt Nguyên Đông biến thành khiếp sợ, cùng là chân ngã sơ kỳ, lực lượng của hắn lại yếu hơn rất nhiều. Hiện tại hắn bị đánh bay ra ngoài, Nguyên Đông hừ một tiếng, hắn áp chế khiếp sợ trong chân ngã cảnh mà nói, lực lượng chỉ là một phần của chiến lực, tỷ trọng chiến lực đã hạ thấp rất lớn, lĩnh ngộ và vận dụng thiên địa đạo tắc mới được là vương đạo. Lực lượng ngươi mạnh cũng không mạnh bằng ta vận dụng thiên địa đạo tắc. Hắn công kích đã câu thông thiên địa đạo tắc, hắn đánh ra còn mang theo tiên thuật, có đạo tắc quấn quanh, uy lực lại tăng thêm rất lớn. Dám khoe khoang trước mặt ra, Đại Hắc Cầu đá ra một cước ầm, Nguyên Đông bị đá bay lần nữa, hắn không thể địch lại. Phải biết rằng, Đại Hắc Cầu chính là cửu đỉnh hợp nhất, thời điểm còn ở sinh đan cảnh cũng dung hợp 9 đạo năng lượng tầng thứ cao đạo tắc cửu tinh, cho dù không sử dụng thánh thuật, chiến lực của hắn ít nhất cũng đạt tới ngũ trọng thiên. Cho nên hắn có thể nghiền áp. Nhìn thấy Nguyên Đông bị giải quyết dễ dàng như thế, mọi người đều kinh hãi, mấy cường nhân mạnh hơn Nguyên Đông cũng phải xem trọng đại hán mặt mũi bỉ ổi kia. Ánh mắt các ngươi là gì? Đại Hắc Cầu tức giận, các ngươi chỉ cần dùng ánh mắt kính sợ nhìn là đủ rồi, tại sao còn mang theo xem hương? Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Nạp Lan thiếu mở miệng, hắn là người mạnh nhất ở đây. Đại Hắc Cầu quay đầu lại nhìn hắn, linh cơ khẽ động nói. Chúng ta là trà sữa tam huynh đệ. Phó, Lăng Hàn phun ra ngoài, con em ngươi, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi phải sửa lại cho ta. Đại Hắc Cẩu lại dương dương đắc ý, hình như rất hài lòng với cái tên này. Già là lão đại, đây là lão nhị nhà ta, đây là lão tam. Nó chỉ vào Lăng Hàn trước, lại chỉ Tiểu Thanh Long. Sắc mặt Lăng Hàn càng biến thành màu đen, hắn chán ghét danh xưng lão nhị này. Mọi người nơi này thập phần kính sợ, mặc kệ danh xưng trà sữa tam huynh đệ này không đáng tin cậy cỡ nào, thực lực lại đại biểu tất cả, Đại Hắc Cẩu rất mạnh. Ha ha, để các vị chờ lâu. Một hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng, hắn chắp tay chữ thập đi tới, sau lưng còn có một chữ Phật tỏa ra khí thế cường đại. Bảo vật đấy, Đại Hắc Cẩu nhìn chằm chằm vào áo cà sa, ánh mắt lòe sáng. Có cơ hội sẽ đoạt, Tiểu Thanh Long cũng nói, chẳng lẽ hai gia hỏa này chỉ có chút tiền đồ như vậy? Lăng Hàn lắc đầu, đúng là không bớt lo, mời đi theo bần tăng. Hòa thượng dẫn bọn họ vào đại điện, nơi này có đặt khối đá lớn. Ồ, khảo thí thạch. Lăng Hàn nói thầm, quả nhiên, muốn thu đệ tử, bước đầu tiên sẽ là khảo nghiệm thiên phú, đủ để đào thải 9 thành 9 người nơi đây. Đây là bảo thạch khảo thí thiên phú, các ngươi không thể động dụng pháp khí, phù binh, có thể vận chuyển bất cứ bảo thuật gì oanh kích chiến lực, các ngươi sẽ dùng hình thức cột sáng biểu hiện ra, chỉ có đạt tới hoặc vượt qua 5 đạo mới thông qua, sẽ đi. gocchuyenaudio.com, tới tổng bộ Tây Thiên Vực tham gia sàng chọn bước tiếp theo. Đầu chọc nói ra, mới 5 đạo, có người lập tức cười to, hắn đi lên đầu tiên. Ta muốn thử xem, hắn tràn đầy tin tưởng, hắn cho rằng đánh ra 5 cột sáng là chuyện rất dễ dàng. Cách chương.